Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 85, các nàng đều ưa thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 85, các nàng đều ưa thích hắn. Đường Tam nói, lão sư nói ta có thể tới nhìn xem. Đại sư huynh có thể cho ta giới thiệu một chút chúng ta đơn nhiệm vụ này đều có cái gì sao? Võ Băng Kỳ nhẹ gật đầu, nói, chúng ta học viện nhiệm vụ chủ yếu là vì mọi người lịch luyện mà chuẩn bị. Nhiệm vụ ban thưởng đều trực tiếp là tiền tài. Trong đó bao quát có bồi luyện loại hình nhiệm vụ, muốn đi trước gia lý học viện. Còn có đi săn giết yêu thú thu thập chân quý linh thảo. Chủ yếu nhất chính là cái này tam đại loại, người cũng có thể xác nhận, bất quá, người tuổi tác tương đối nhỏ tu vi lại vượt qua chúng ta nhân loại bình thường. Ta đề nghị ngươi không cần tiếp bồi luyện nhiệm vụ, rất dễ dàng bị gia lý học viện bên kia coi trọng. Hai người sau sẽ càng thích hợp ngươi một chút. Bình thường tới nói, thu thập linh thảo cùng săn giết yêu thú nhiệm vụ, đều có thể tổ đội tiến hành, không cần đơn độc tiến về, để tại lẫn nhau chiếu ứng, tránh khỏi xảy ra nguy hiểm. Lập tức hắn đem mấy tấm liệt có tin tức cặn kẽ tờ danh sách cầm tới. Tuy nói hắn không đề nghị Đường Tam xác nhận bồi luyện nhiệm vụ, nhưng bồi luyện nhiệm vụ tờ đơn cũng ở trong đó. Minh bạch tạ ơn đại sư huynh, Đường Tam đem đơn nhiệm vụ bày ra trên bàn xem xét. Một bên Độc Bạch có chút bất mãn nói. Đại sư huynh, làm sao ta liền không có gặp qua những nhiệm vụ này? Ta đều là cái gì đưa tin, mua sắm loại hình nhiệm vụ, ban thưởng đều ít đến thương cảm. Võ Băng Kỳ không khỏi cười. Người A, không có năng lực tự vệ A, muốn làm theo khả năng tiểu sư đệ. Độc Bạch nói, ta hiện tại cũng không phải tiểu sư đệ, Đường Tam mới là. Võ Băng Kỳ xem hắn, nhìn lại Đường Tam, lắc đầu, nói. Nếu như hắn nghĩ, không bao lâu nữa, có lẽ hắn liền là đại sư huynh. Cho nên ta kêu hắn tiểu đường, mà không phải tiểu sư đệ. Độc Bạch khóe miệng co giật một chút, nhưng nghĩ tới hôm nay Võ Băng Kỳ cùng Đường Tam trận chiến kia, nhưng cũng nói không nên lời cái gì tới. Ai bảo người ta thực lực mạnh, chính mình sức chiến đấu không được chứ. Đường Tam tra xét đơn nhiệm vụ, hắn chủ yếu lực chú ý đặt ở săn giết yêu thú phía trên. Yêu thú kỳ thật chính là không có khai linh trí yêu quái tộc. Thịt yêu thú ngày đó hắn cũng nếm qua, đối với thân thể rèn luyện đúng là không nhỏ chỗ tốt. Mà lại, hắn cũng phát hiện tại ba loại khác biệt đơn nhiệm vụ bên trong, săn giết yêu thú ban thưởng là cao nhất. Chỉ ít đều là linh tê tệ cấp độ ban thưởng, còn có nguyên tố tệ. Thậm chí là cấp bậc cao hơn thiên vũ tệ ban thưởng. Có thể thấy được ban thưởng chi phong phú. Đối với săn giết yêu thú, Đường Tam hay là cảm thấy hứng thú nhất một cái là ban thưởng phong phú, còn có chính là hắn muốn nhìn một chút yêu thú huyết mạch chi lực phải chăng có thể trực tiếp thôn phệ. Huyết mạch chi lực của bọn nó cùng yêu quái tộc ở giữa lại có như thế nào khác nhau. Xem hết tờ đơn, Đường Tam hướng Độc Bạch nói, quầy bán quà vặt kia ở nơi nào, người cũng mang ta đi nhìn xem. Quảng cáo, Độc Bạch cười nói, đúng, đi phố hàng rong nhìn xem, người liền biết mình muốn cái gì tốt xác nhận tương ứng nhiệm vụ gì tới mua đồ. Đường Tam lần nữa hướng Võ Băng Kỳ thi lễ một cái, đang muốn chạy, Võ Băng Kỳ nói. Tiểu đường, ngươi ban đêm nếu có rảnh rỗi mà nói ta muốn đi tìm ngươi một chút, hướng ngươi thỉnh giáo nguyên tố khống chế một vài vấn đề, có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị đại sư huynh này không có chút nào giá đỡ, cũng không có bởi vì Đường Tam hôm nay trong thực chiến hiện ra thực lực mà xuất hiện cái gì tâm tình tiêu cực. Đường Tam có thể cảm nhận được hắn trong lời nói chân thành, mỉm cười gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, đại sư huynh ngài khách khí, chúng ta cùng một chỗ thảo luận đi. Tốt, vậy đêm nay sau bữa cơm chiều ta liền đi tìm ngươi. Võ Băng Kỳ cười nói, từ Võ Băng Kỳ gian phòng đi ra, Độc Bạch thấp giọng nói. Đại sư huynh người khá tốt, là chúng ta trong học viện tiêu chuẩn người hiền lành, tất cả mọi người cùng hắn rất thân cùng, hắn thực lực lại mạnh. Các nữ sinh cơ hồ đều ưa thích đại sư huynh đâu. Trình Tử Tranh cũng thế, ta nói cho ngươi, ngươi thắng nàng không tính là cái gì, ngươi hôm nay nếu là thắng đại sư huynh, nói không chừng nàng liền cùng ngươi liều mạng. Đường Tam vừa muốn nói cái gì, liền nghe bên cạnh đột nhiên rít lên một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt Độc Bạch liền bay lên. Sau đó Đường Tam liền thấy, Độc Bạch bị Trình Tử Tranh mở ra hai cánh dẫn tới trên nóc nhà, sau đó dùng cánh một chút gõ đầu của hắn. Ngươi muốn chết đúng hay không? Muốn chết đúng hay không? Nhìn xem Trình Tử Tranh mặt đỏ lên tức hồn hển dáng vẻ, Đường Tam liền biết Độc Bạch nói khẳng định là đúng rồi a, hiện tại tiểu cô nương này thật sự là trưởng thành sớm a, bất quá hẳn là cũng chính là u mê hào cảm. Huynh đệ gặp nạn không thể không cứu, huống chi, hắn còn cần Độc Bạch mang theo chính mình đi quầy bán quà vặt đâu. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Đường Tam liền đã nhảy lên trên đỉnh. Sư tỷ ta cái gì đều không có nghe được, vừa rồi Độc Bạch nói cái gì tới? Trình Tử Tranh sừng sốt một chút, quay người nhìn về phía hắn, nhìn thấy chính là Đường Tam tràn ngập chân thành hai mắt. Ngươi thật không nghe thấy? Trình Tử Tranh một mặt hồ nghi. Đường Tam nói, liền nghe Độc Bạch nói đại sư huynh người đặc biệt tốt, một câu tiếp theo còn không có nghe rõ ràng ngươi đem hắn mang lên nóc phòng. Chẳng lẽ đại sư huynh không tốt sao? Trình Tử Tranh trừng tròng mắt nói, làm sao không xong, đại sư huynh vốn là rất tốt, ta chỉ là giận hắn ở sau lưng nói người ta. Khen người cũng không được a. Độc Bạch thảm hề hề nói ra, trên đầu đã nâng lên hai cái bao. Trình Tử Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, nâng lên cánh liền muốn lại nện. Đường Tam vội vàng đưa tay ngăn lại. Sư tỷ bớt giận, người một nhà, đều là người một nhà. Đại sư huynh đêm nay còn hẹn đến ta vậy đi tâm sự nguyên tố khống chế đâu, sư tỷ có muốn đi chung hay không nghiên cứu thảo luận một chút. Đại sư huynh hẹn ngươi a. Trình Tử Tranh sừng sốt một chút. Đúng a, đại sư huynh tại băng nguyên tố khống chế phương diện phi thường cường đại, ta muốn hướng hắn lĩnh giáo một chút. Đại sư huynh nói cái kia dứt khoát liền đi phòng ta bên kia. Đường Tam nói ra, Trình Tử Tranh trên mặt đỏ lên lúc này mới dần dần biến mất nói. Ta đi phù hợp a, ta cũng không phải nguyên tố phương diện. Đường Tam nói, kỳ thật ngươi kim bằng biến phi hành thời điểm cũng là mượn nhờ sức gió. Phòng nguyên tố phương diện ta cảm thấy sư thì có thể cùng ta tham khảo, chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Trình Tử Tranh cố mà làm mà nói, vậy được rồi, buổi tối đó lúc nào? Sau bữa cơm chiều, tại phòng ta. Đường Tam cười híp mắt nói ra. Trình Tử Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn Độc Bạch một chút, người nhẹ nhàng hạ nóc nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Bạch xoa đầu, nhìn xem Đường Tam, nhìn nhìn lại đã xác định rời đi Trình Tử Tranh. Huynh đệ a, ngươi quyền này đứng đắn nói hưu nói vượn bản sự, thật là lợi hại a, quảng cáo. Đường Tam cười nói, cái này không gọi nói hưu nói vượn, cái này gọi EQ. Học tập lấy một chút đi, học xong liền không dễ dàng thụ ra thịt nỗi khổ. Mang theo Độc Bạch từ dưới nóc nhà đến, Độc Bạch còn đau nhe răng trợn mắt đâu, trong miệng thì thào nói. Dám can đảm đánh bản vật biểu tượng, là muốn số con dẹp. Nơi xa, vừa mới đi đến gian phòng của mình, đẩy cửa vào Trình Tử Tranh, không biết vì cái gì, dưới chân trượt một chút, vấp tại ngưỡng cửa, bàn chân quỷ dị vặn vẹo một chút. Răng rác, một tiếng, trẹo chân. A, đau quá, mà lúc này Độc Bạch đã mang theo Đường Tam đi tới trong viện nam phòng. Hắn gõ lên cửa gõ, bên trong truyền đến thanh âm dễ nghe. Vào đi, đẩy cửa vào, Đường Tam vừa vào cửa liền thấy, trên mặt đất đứng thẳng một tấm bảng hiệu, viết phố hàng rong ba chữ. Chữ còn có chút siêu siêu vẹo vẹo, tuyệt đối không thể nói đẹp mắt. Nhưng mới vừa vào nhà, hắn lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Bởi vì nơi này có một loại hỗn hợp mùi thuốc cùng mùi thơm kỳ lạ hương vị. Trọng yếu nhất chính là, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm. Gia Lý thành thiên địa nguyên khí liền đã rất nồng nặc, Gia Lý học viện phụ cận nhất là như vậy. Mà gian phòng này cũng tuyệt đối là Đường Tam từ trước tới nay đi vào qua thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Các loại thuộc tính nguyên tố ba động cơ hồ đều có, thậm chí không khí đều bởi vì nguyên khí quá nồng đậm mà có vẻ hơi sền sệt. Cho dù là không sử dụng linh tê tâm nhãn tình huống dưới, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được không khí nơi này có chút cảm giác mơ hồ, đó cũng không phải là không khí vẩn đục mà là nguyên khí quá nồng đưa đến. Hắn cơ hồ là theo bản năng, liền hít sâu một hơi, lập tức huyết mạch trong người đều có chút kích phát. Bất quá hắn cũng lập tức phát hiện vấn đề, nơi này nguyên khí mặc dù cực kỳ nồng đậm nhưng cũng có chút hỗn tạp. Nếu như là đơn thuần tu luyện, đối với nơi này nguyên khí chiết xuất là một hạng khá là phiền toái làm việc. Cách chương.